Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 552, cho tuyết nữ thư tín. Triệu gia lại không biết, ở hắn sau khi rời đi, tuyết nữ ở Thanh Liên Lầu các lầu ngọc tiêu thổi lên một khúc. Dư âm còn văng vẳng bên tai, để mọi người không khỏi cảm thán. Nguyên lai trong truyền thuyết tuyết cơ trừ triệu múa, đối với âm luật cũng như vậy tinh thông, mà đợi được tuyết nữ tấu khúc tin tức truyền tới triệu gia trong tai. Phòng trừng hắn lại muốn ở quý phủ chửi âm lên một trận. Mắng nội dung phòng trừng cũng chính là tình nguyện cho những cái dân đen tấu khúc. Cũng không chịu đứng ra vừa thấy, cái gì? Hô, rất muốn cùng Lộng Ngọc muội muội hợp tấu một khúc a. Tầng cao nhất bên trên, ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ tuyết nữ nhìn bên ngoài thiên không. Xa xôi nói, Tần Quốc trong truyền thuyết, Tần Mục Công nữ nhi cũng gọi là Lộng Ngọc, gả cho một cái sở trường thổi tiêu người. Chẳng lẽ không phải tiểu tuyết nhi còn có còn lại suy nghĩ? 24 rút đi dịch dung hóa trang nữ anh, hai tay dâng một chén trà nóng ngồi ở trong phòng, nhìn tuyết nữ. Dịu dàng vừa cười vừa nói, nào có, nữ anh tỷ tỷ không nên nói lung tung tương đương, tuyết nữ bị vừa nói như thế. Có chút xấu hổ, về phần tại sao gọi tỷ tỷ, mà không phải còn lại, vậy thì không cần giải thích. Nữ nhân xưng hô cũng không thể kêu loạn, nếu quả thật dựa theo tuổi tác, cái kia tuyết nữ bản thân kỳ thực cũng là tổ, bối. Ta cũng không có nói lung tung nha, trừ cái kia triệu ra, mỗi tháng đều có không ít sách tin đưa đến nơi này. Sau phòng củi cũng không cần thêm, nữ anh tiếu nhưng mà nở nụ cười, đặt chén trà trong tay xuống, từ trên thân lại lấy ra một quyển thẻ tre thư tín. Nói, củi cũng không cần đi chém, chỉ cần đốt những cái văn nhân thi sĩ cho tuyết nữ gửi thư đến tin là được. Đây là có một ít khoa trương, nhưng sau phòng nhóm lửa người hầu đúng là có loại cảm giác này. Chí ít, phần thư khanh nho, hiện tại đốt sách điểm này Thanh Liên Lầu đã làm được cực hạn. Thậm chí có chút món ăn đốt đi ra đều biết mang theo một tia nhàn nhạt chút mực mùi thơm ngát. Bởi loại này đặc thù hương vị đặc biệt được văn sĩ yêu thích. Học đòi văn vẻ. Hơn nữa mỗi tháng chỉ có đốt cháy thư tín cái kia mấy ngày có thể đốt ra loại hương vị này. Vì lẽ đó loại này, chúc mùi mực ăn, lại vẫn trở thành một loại cao quý hy hữu tồn tại. Vậy tiếp tục ném đi làm củi đi, y phục rực rỡ, lấy đi, đối mặt cái kia quyển chăm chú, bao trang, thư tín. Tuyết nữ chỉ là liếc một chút, liếc mắt nhìn nội dung suy nghĩ đều không có. Liền trực tiếp đối với ngoài cửa gọi nói, nạc, đứng ngoài cửa một cái tiểu thị nữ đi tới, từ nữ anh trong tay tiếp nhận cái kia quyển sách tin. Đi ra ngoài, chuẩn bị đi ném vào phòng chứa củi, đứng ngoài cửa một cái tiểu thị nữ đi tới, từ nữ anh trong tay tiếp nhận cái kia quyển sách tin. Đi ra ngoài, chuẩn bị đi ném vào phòng chứa củi. Nữ anh ngược lại là cũng đối cái kia trong tín thư nội dung một điểm lòng hiếu kỳ đều không có. Trái lại lo lắng nếu như thấy cái gì buồn nôn câu nói. Nàng sẽ nhịn không được đi đem cái kia ký tín giết. Đây cũng không phải không có tiền lệ. Tuyết nữ duy nhất một lần khuynh thành chi múa lần kia sau khi kết thúc. Hàm đan thành bên trong thì có một cái tự nhận phong lưu phóng khoáng văn sĩ viết một bài trường. Thiên dâm thi, kết quả ngày thứ hai liền biến thành một cái si ngốc. Ngủ ở cung phòng cười khúc khích, bất quá lần kia cũng không phải nữ anh làm, mà là Nga Hoàng ra tay, lấy Nga Hoàng thuật pháp tu vi cao hơn nhiều hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất Mị Dương. Cùng với đạo gia bất cứ người nào, để một cái biến thành si ngốc thật sự là quá dễ dàng. Hơn nữa Nga Hoàng làm như vậy kỳ thực coi như là cứu cái kia viết dâm thi văn sĩ một mạng. Không phải vậy hàm đan trong thành những người khác một lòng biết được tin tức này. liền không chỉ là liền ngốc đơn giản như vậy. Làm cái so sánh, nếu để cho khi đó hay là thái tử, nắm giữ không nhỏ quyền thế Triệu gia biết rõ, cái này văn sĩ sẽ như thế nào? Càng khỏi nói nếu để cho Tần Quốc Bạch Thuấn biết rõ sẽ như thế nào? Nhất định sẽ chết rất có tiết tấu. Vậy thế nhưng là Yến Quốc tên nhạc sư, Cao Tiệm Ly thư tín, không nghĩ tới Tiểu Tuyết Nhi dĩ nhiên cũng bỏ đi như giày rách. Ở thư tín bị lấy đi về sau, nữ anh mới ung dung nói ra phong thư này chủ nhân tên. Tuyết nữ đối với những phương diện khác không cảm thấy hứng thú. Nếu là ở âm luật phương diện có chỗ dài, nàng mới có thể miễn cưỡng trách mục đích một coi. Vì lẽ đó khi nghe đến danh tự này thời điểm, nàng vẫn là hơi nhăn dưới lông mày. Bất quá chỉ ở một khắc tiếp theo, tuyết nữ liền mở miệng biểu dương thái độ. Tại tâm không thuần, với gen không cực, cái kia Cao Tiệm Ly thua xa Lộng Ngọc muội muội, ta cần gì phải bỏ gần cầu xa. 687, điều này cũng đúng. Hơn nữa Triệu Quốc tên nhạc sư khoáng tu cũng so với kia Cao Tiệm Ly tốt hơn rất nhiều. Hắn xem như một cái duy nhất biết được Tiểu Tuyết Nhi ngươi danh tiếng. Lại không có cho ngươi gửi một phong thư tín người. Nữ anh sờ lên cằm, khẽ gật đầu, nói, đồng dạng là nổi danh nước bang cầm sư. Chênh lệch sao cứ như vậy lớn lắm. Khoáng tu đại sư một lòng đầu nhập tiếng nhạc, từ lâu say mê trong đó, như thế nào lại cùng cái kia hạng người phàm tục tượng đồng. Đối với khoáng tu loại này tâm không, bên niệm cầm sư đại gia, tuyết nữ vẫn tương đối tôn kính. Hơn nữa khoáng tu trước đây không lâu ngay tại Hàm Đan Thành, lại không có biểu hiện ra nửa phần đối với tuyết nữ hứng thú. Vậy Tiểu Tuyết Nhi ngươi nhưng là đoán sai nha. Nữ anh giảo hoạt nở nụ cười, nói, vậy khoáng tu tuy nhiên không thể viết thư cho ngươi, nhưng cũng cho Hàm Dương Lộng Ngọc đưa lên một phần Cao Sơn Lưu Thủy Khúc Phổ. Khắc khục, đang uống trà, tuyết nữ nghe vậy một hồi sạc đến. Cảm tình không phải là khoáng tu cực tình với gen mới đối với nàng không có hứng thú, mà là bởi vì nàng tuyết nữ chỉ sợ Ngọc Tiêu, không sở trường cầm luật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.